Đan Vũ Càn Khôn, chương 1104, yêu tinh hạch nát bấy, 1, góc truyện audio.com, Tần Phàm nhìn lại, liền trông thấy có một người xuất hiện ở trước cửa phòng, người này yên lặng chứng kiến hoàng kim thạch đầu trong tay hắn, hai mắt tỏa sáng. Rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết danh tự thứ này, bất quá cái này là của chúng ta, mà không phải ngươi tìm được đấy. Tần Phàm liếc nhìn người nọ trong miệng nhàn nhạt nói, sau đó dùng ý định đem cả cái dương này bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Ha ha, ta nói cái thần kim này là của ta, chính là của ta đấy. Ngươi một cửu cấp võ thánh nho nhỏ cũng dám cùng ta tranh giành. Buông thần kim cũng đem chữ vật giới chỉ trên người của ngươi toàn bộ giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trên mặt người nọ lộ ra vui vẻ dữ tợn, vẻ tham lam ở trong hai tròng mắt không ngừng hiện lên. Tần Phàm cùng Tiểu Chiến rất nhanh liếc nhau một cái. Vèo oanh, tiếp theo trong nháy mắt một người một thú đồng thời ra tay. Sau một lát, hừ, một tam kiếp bán thần nho nhỏ cũng dám đánh chủ ý tới ta cùng lão đại. Tự tìm đường chết, thu hồi ba cái dương, Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đạp trên thi thể người này chạy ra khỏi gian phòng, cũng rất nhanh hướng về một cái phòng khác phóng đi. Bây giờ Tần Phàm đang ở dưới trạng thái bình thường, thực lực có thể đơn giản đả bại nhị kiếp bán thần, thậm chí cũng có thể cùng tam kiếp bán thần liều một cái không chia trên dưới. Mà gai nhọn của Tiểu Chiến, uy lực cường đại, phòng ngự của tam kiếp bán thần đồng dạng ngăn cản không nổi. Nếu một người một thú liên thủ, thực lực có thể đủ đối chiến tứ kiếp bán thần. Tam kiếp bán thần chi cảnh, hơn nữa vẫn là ở dưới tình huống chủ quan, căn bản không có khả năng gánh vác được bọn hắn hợp lực công kích. Cho dù hắn chống đỡ được ngũ hành phá thương quyền của Tần Phàm, cũng ngăn không được đoạt mệnh châm của Tiểu Chiến. Vừa rồi tam kiếp bán thần quyết định đánh cướp thần kim kia chính là chết như vậy, bị một châm của Tiểu Chiến đính vào trong cửa chết không nhắm mắt. Tuy tạm thời còn không biết cái thần kim này đến tột cùng có chỗ lợi gì, nhưng trông thấy tam kiếp bán thần cũng động dung như thế, Tần Phàm liền có thể suy đoán ra đây có lẽ so với tử thần tinh càng thêm chân quý. Huống chi một khối thần kim này nặng tới ngàn cân, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cực lớn, cộng thêm cùng thần tinh phóng cùng một chỗ, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra nó bất phàm. Về phần hai cái dương mảnh vỡ thần tinh kia Tần Phàm cũng không có lãng phí, có thể lấy về hào hào nghiên cứu thoáng một phát, nói không chừng sẽ có tác dụng khác, dù sao cái kia vốn là giá trị trăm vạn thần tinh trở lên, cứ như vậy vứt bỏ thật là đáng tiếc. Dù sao đan vũ thần đỉnh hóa thành chữ vật không gian thật lớn, cũng không cần sợ không có chỗ gửi. Lão đại, hiện tại chúng ta đi con đường nào? Ra khỏi gian phòng đầu tiên, lại chuyển qua một chỗ ngoặt liền phát hiện một thông đạo có hai cái phân nhánh, Tiểu Chiến hướng Tần Phàm dò hỏi. Trải qua nguy hiểm cùng thu hoạch vừa rồi, hiện tại nó đối với Tần Phàm càng là nói gì nghe nấy. Bên trái đi, Tần Phàm cảm ứng một chút liền làm ra phán đoán, bởi vì hắn có thể cảm giác được năng lượng bên trái bắt đầu khởi động thập phần nồng đậm hơn nữa tương đối mà nói khí tức nguy hiểm cũng lộ ra tương đối nhỏ yếu hơn rất nhiều. Trên thực tế, lúc này ở trong đại điện thượng cổ di trì, khắp nơi đều có người liên tục khởi động, dù sao từ lúc mới bắt đầu là có hơn ngàn người tràn vào tuy có chết đi một ít. Góc truyện audio.com, người, nhưng mà cũng còn có hơn mấy trăm, mà có ít địa phương bầy người dày đặc càng là một mảnh hỗn loạn, nhìn ra được trong đại điện này hoàn toàn chính xác có không ít thứ tốt. Thường thường sẽ nghe được có tiếng kêu hưng phấn, đồng thời bảo vật xuất hiện cũng sẽ rước lấy không ít người tranh đoạt, khắp nơi đều có thể cảm ứng được có người đang đánh nhau, tranh đoạt thảm thiết không ngừng chảy máu, hô bằng hữu gọi minh hữu, cả đàn cả lũ. Một ít đại gia tộc càng là trực tiếp phong tỏa một phương. Cuối cùng khắp nơi máu chảy thành sông, những người này vẫn là chết đi càng nhiều. Cũng may mắn diện tích cái cổ điện này thật lớn, khắp nơi đều là thông đạo chằng chịt, Tần Phàm không thích cùng những người kia tranh chấp, đều là cùng Tiểu Chiến hướng về phương hướng ít người chạy đi. Tuy bảo vật trong cổ điện này không ít nhưng hắn cũng không tham lam, biết rõ năng lực của mình có hạn. Cho nên chỉ là hướng về mấy chỗ vắng vẻ, tranh thủ một chút lợi ích mà thôi. Về phần sẽ được cái gì, vẫn là phải nhìn vận khí. Lão đại, cuối cái thông đạo này ta cảm giác được có một loại khí tức đặc thù chấn động. Lại vượt qua một chỗ ngoặt cái mũi heo của Tiểu Chiến hơi nhíu, bỗng nhiên là ý động nói. Ồ, chỗ đó quả nhiên là có chút khác thường, ngươi cũng cảm thấy. Tần Phàm không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì lực cảm ứng của Tiểu Chiến gần đây không bằng hắn, nhưng lúc này đây tựa hồ so với hắn còn muốn sớm phát hiện một ít. Phải, cái loại khí tức này, ta giống như rất ưa thích, có lẽ sẽ có vật hữu dụng đối với ta. Tiểu Chiến một cước hung hăng đạp trên mặt đất, sau khi rơi xuống mặt đất cái mũi nhún lại, sau đó khẳng định gật gật đầu nói ra. Đi, chúng ta đi qua xem. Tần Phàm cười cười nói ra, hắn cũng hy vọng tìm được chút ít vật hữu dụng đối với Tiểu Chiến, dù sao tiểu gia hỏa này đi theo mình tiến đến còn không tìm được chỗ tốt gì, vừa rồi bữa tiệc lớn đến bên miệng cũng bị mất. Một lát sau, bọn hắn ở cuối cùng thông đạo phát hiện một cánh cửa đá. Bởi vì cảm ứng được sau cánh cửa đá có đồ vật mình muốn, Tiểu Chiến vội vã đuổi tới, muốn lập tức phá cửa mà vào. Bất quá nghĩ đến giáo huấn vừa rồi, liền ngạnh xanh ngừng thân thể lại. Sau đó hỏi thăm nhìn về phía Tần Phàm, lần này cửa đá tựa hồ không có trận pháp cơ quan, chỉ đơn thuần là có phong ấn. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun Tần Phàm cảm ứng thoáng một phát nói ra. Cái phong ấn này cần lực lượng cường đại mới có thể phá vỡ, bất quá trải qua tuế nguyệt lâu như vậy có lẽ cũng có chỗ buông lỏng rồi, chúng ta liên thủ thử xem. Ân, ta cùng lão đại liên thủ tam kiếp bán thần không chịu nổi một kích, ngay cả tứ kiếp bán thần cũng đỡ không nổi. Một cánh cửa đá nho nhỏ tính toán cái gì? Tiểu Chiến ngạo nghễ nói ra. Đến đây đi, Tần Phàm chỉ là cười khổ, hắn cũng không có tự cho là đúng như Tiểu Chiến vậy, trên thực tế, trong lòng của hắn đối với thực lực của mình vẫn là thập phần rõ ràng, ở dưới trạng thái bình thường, dù cho liên hợp Tiểu Chiến cũng căn bản không thể nào là đối thủ của tứ kiếp bán thần, chỉ có kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước mới có liều mạng. Tam kiếp bán thần cùng tứ kiếp bán thần kém một kiếp nhưng thực lực lại kém rất lớn, chênh lệch so với giữa tam kiếp bán thần cùng nhị kiếp bán thần càng lớn. Hít sâu một hơi, sau đó hắn hiển lộ ra cánh tay kỳ lân màu xanh lá cây, mỗi. Góc truyện audio.com, lần kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước đều ở vào trạng thái suy yếu, nhưng trạng thái bình thường lại có chút lực lượng chưa đủ cho nên hắn phải tìm phương pháp toàn vẹn. Dấu lớn cách chương.